anh không thể nhẹ nhàng được sao? Gress, không thể, vì lâu rồi không có CS. CS Loli, anh, ahhh, là, Loli con, ahhh, à, Gress. Gress thân hình nhỏ nhắn nên khi côn thịt xâm nhập vào bên trong, bằng mắt thường thấy được một phần côn thịt nhô lên. Gress thấy cảnh này xấu hổ đỏ mặt không thôi. Phạch phạch phạch, dừng lại, ahhh, ahhh, anh cứ nhấp vậy, ahhh, âm hộ của em, ahhh, sẽ rách mất, ahhh, Gress, to quá, ahhh, ahhh, côn thịt của anh, ahhh, to quá, Gress. Landrut nghe được Gress rên rỉ cùng cầu xin. Khi nàng nghe được cái đó của Rưu to thì trong lòng ngứa ngáy không thôi. Nàng nhẹ nhàng mở cửa hí ra khe hở nhìn vào bên trong. Nàng thấy được cảnh tượng phải làm nàng đỏ mặt không thôi. Gress nằm sấp trên giường vểnh cao cái mông mà Rưu ở phía sau dùng tay nắm mông Gress giữ lại. Không không có lưu sức thúc về trước. Mỗi lần thúc đều làm cho côn thịt đâm sâu vào bên trong. Ahhh, đau quá. Ahhh, nhẹ chút. Ahhh, thân thể em. Ahhh, nhỏ bé. Ahhh, không chịu đựng được. Ahhh, anh trùng kích đâu? Gress. Rưu nghe Gress nói vậy giảm xuống cuồng độ nhấp hông của mình. Gress mới thả lỏng một hơi. Nếu Rưu cứ tiếp tục nhấp như vậy thì nàng sẽ nhanh hư thoát mất. Gress từ từ mà hưởng thụ Rưu chăm sóc đặc biệt. Phạch phạch phạch, Rưu đổi tư thế với Gress. Cậu đưa tay kéo đôi chân nàng về phía mình gác lên vai đồng thời cơ thể ngửa ra sau để cho Gress trông tư thế trồng cây chuối mà bị cậu CS nát LN. Ahhh, tư thế, không được. Ahhh, âm hộ, của em. Ahhh, sẽ bị anh cày. Ahhh, nát mất. Gress. Gress hiện cơ thể đã ướt đẫm vì mồ hôi ra quá nhiều. Nàng sức lực cũng không có bao nhiêu nữa vì thế cần phải kết thúc. Rưu cũng nhận ra Gress dần hư thoát nên bế nàng lên xoay người hướng về phía cửa nhấp hông vài phát sau đó mới bắn tinh dịch. A. Anh, ahhh, bắn nhiều quá. Ahhh, bên trong em, ahhh, chứa không hết. Gress. Landrut ở bên ngoài chứng kiến cảnh này xấu hổ che mặt tính chuồng đi nhưng đã quá muộn. Trốn ở bên ngoài quan sát lâu như vậy mà rời đi là không tốt đâu. Rưu đã thu côn thịt về đặt Gress nằm trên giường mà kéo chăn lên che lại cơ thể của nàng. Cậu đi về phía cửa nhìn bóng lưng Landrut cách đó không xa. Landrut biết mình đã bại lộ liền cứng ngắc xoay người lại. Nàng xoay người lại thấy Rưu không mặc quần áo trên người nhất là cái đó đang chỉa về phía mình liền đỏ mặt lên. Anh không mặc quần áo vào mà đi ra đây gặp người sao? Landrut, ý đồ của cô tới gian phòng của Gress vào giờ này. Kết hợp với sự có mặt của ta thì suy đoán một chút cũng biết. Hai, lọt vào hang sói đành phải chấp nhận thôi. Landrut đúng không? Mình xác với cô thì cùng ta quan hệ cũng không có thua lỗ đâu. Landrut mỉm cười xoay người lại bước tới gần Rưu. Rưu ngửi được trên người Landrut hương khí cộng thêm bên dưới côn thịt của cậu đang được bàn tay của nàng massage bằng cách vuốt lấy. Chúng ta vào trong phòng thôi. Landrut, cạch, Landrut tay vẫn nắm thân côn thịt sải bước vào trong phòng. Rưu thuận tay đóng cửa phòng lại. Landrut đẩy ngã Rưu ngồi lên trên ghế mà nàng dùng hai tay mình vuốt ve thân côn thịt. Đây là cái đó của đàn ông các anh sao? Landrut, đúng vậy. Ai nấy đều có kích cỡ này sao? Landrut, không phải ai cũng có kích cỡ đó đâu. Vậy thì ta rất vinh hạnh. Landrut vừa nói chuyện với Rưu vừa không quên xoa nắn thân côn thịt. Qua một lúc thì Landrut cảm giác bàn tay mình nóng lên cúi đầu xem xét thấy được có chất lỏng màu trắng dính ở trên tay nàng. Landrut mỉm cười nhìn trước mặt Rưu đột nhiên bổ nhào tới ôm lấy. Cả khuôn mặt của Rưu đều bị lún sâu vào khe ngực của Landrut. Landrut sở hữu cho mình cặp ngực ca cấp là ở trên đời này không ai sánh được. Khe ngực cũng rất lớn nên cả khuôn mặt Rưu lâm vào bên trong rất khó thoát. Rưu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng chỉ kích thích Landrut mà thôi. Cậu không làm gì khác hơn là dùng hai bàn tay mình bóp liên tục ngực của Landrut.